Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Chương 317 chuẩn bị rời đi. Không chỉ là lão gia tử, nhị thúc cùng tam thúc cũng đồng dạng chấn kinh rồi, phục hồi tinh thần lại ba người. Duy nhất hành động, chính là đem mấy thứ này đẩy hồi cấp đường thời, mấy thứ này ngươi lấy về đi. Chúng ta không thể muốn, quá trách trọng. Trước không nói phù văn nghiên cứu giá trị, chỉ cần này hai bình vẽ phù văn mực nước, chính là vật báu vô giá. Còn có này bí bạc, thị trường thượng căn bản là mua không được, ngẫu nhiên ở đấu giá hội thượng xuất hiện, mỗi lần đều là lòng bàn tay đại một tiểu khối. Chỉ cần xuất hiện, tuyệt đối đoạt không đến, ngươi lập tức lấy ra lớn như vậy tam khối ra tới. Chúng ta như thế nào nhận được khởi? Ngươi chạy nhanh lấy về đi lưu chính mình dùng, chúng ta dùng không đến, tam thúc minh bạch đường thời tâm ý. Nhưng là mấy thứ này, bọn họ tuyệt đối không thể thu, chuyện này đường thời không có cùng Viêm tự thương lượng. Long Miên, Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng đều minh bạch đường thời ý tứ. Ở Viêm gia này đó rằng từ, Viêm gia người đãi bọn họ như thế nào, đều xem ở trong mắt. Hơn nữa Viêm lão gia tử không chút nào buồn xỉn cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tiêu hao thẻ bài. Tuy rằng bọn họ cũng giúp Viêm Lai Thành giải quyết một ít vấn đề. Nhưng là cấp mấy thứ này, trừ bỏ có cảm tạ chi ý, còn có làm Viêm Lai Thành nghiên cứu phát triển dùng tư, đường thời nói. Này bốn cái phù văn, ta đã nghiên cứu thấu, lại cất giấu chúng nó cũng không nhiều lắm tác dụng, chỉ bằng cho các ngươi. Nói không chừng ở phù văn nghiên cứu thượng còn có thể có điều trợ giúp. Mực nước nói, trong tay ta còn có. Này đó cũng là để lại cho các ngươi nghiên cứu dùng. Đến nỗi bí mỏ bạc, xác thật là thứ tốt. Chế tạo ra tới binh khí đặc biệt sắc bén. Này đó để lại cho nhị thúc, tam thúc, Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh chế tạo binh khí. Buổi chiều chém giết bạo thực cự ma thời điểm. Chúng ta dùng chính là trộn lẫn bí bạc binh khí, phi thường sắc bén, Viêm tự nhất kiếm liền chém bạo thực cự ma một bàn tay. Nếu đổi thành mặt khác binh khí, phỏng chừng liền không dễ dàng như vậy đắc thủ, các ngươi đều là thức tỉnh giả, thường xuyên muốn gặp phải đủ loại chiến đấu, có một thanh như vậy binh khí, thời điểm chiến đấu cũng có thể an toàn một chút. Các ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, đường thời là căn cứ kim mẫu cho bọn hắn 5 người chế tạo. Binh khí, suy tính ra yêu cầu nhiều ít bí mỏ bạc, lúc ấy bọn họ 5 người binh khí. Đường thời cho kim mẫu 2 đại khối bí mỏ bạc, kim mẫu cuối cùng chỉ dùng hơn phân nửa khối, dư lại đều còn cấp đường thời. Kim mẫu chế tạo ra tới binh khí, bí bạc hàm lượng tuyệt đối là anh hùng kỳ giữa tối cao. Ngay cả như vậy, mới dùng hơn phân nửa khối, như vậy đường thời cho bọn hắn tam đại khối bí mỏ bạc. Cũng đủ bọn họ mấy cái chế tạo binh khí, đường thời hoàn toàn không đề cập tới cấp đại cô cung tiểu. Cô ra hài tử chế tạo, hoặc là cấp đại dượng cung tiểu dượng chế tạo binh khí. Trực tiếp đưa bọn họ hai nhà cấp xem nhẹ, coi như không tồn tại, đường thời lời này nói đặc biệt ấm áp. Làm ở đây ba vị trưởng bối đều có chút cảm động. Lão gia tử đương nhiên biết đường thời không thích kia hai cái cô cô. Lão gia tử cảm thấy các nàng chính là xứng đáng. Chính mình làm, không trách đường thời bọn họ không thích các nàng, đường thời đem lời nói đều nói đến trình độ này. Thượng, bọn họ nếu lại chối từ, đó chính là phất bọn nhỏ hảo ý. Lão gia tử đầy mặt từ ái. Nếu như vậy, chúng ta liền nhận lấy, cho các ngươi lo lắng. Hai tử, đường thời nói, chúng ta ở Viêm gia quấy dày không ít thời điểm, lại làm ra ra, nhị thúc cùng tam thúc cho chúng ta điều nhiệm vấn đề nhọc lòng. Là chúng ta nên nói cảm ơn mới đúng, đều là người một nhà. Nói cái gì cảm ơn, tam thúc trước hết xua tay. Sau đó nói, các ngươi khi nào đi tiền nhiệm. Chúng ta làm tốt các ngươi chuẩn bị điểm đồ vật liền hai ngày này liền đi. Yêu cầu đồ vật, chính chúng ta chuẩn bị. Viêm Lai Thành còn có rất nhiều sự yêu cầu nhị thúc cùng tam thúc nhọc lòng. Đừng lo lắng chúng ta, đường thời nói. Lại từ tiểu ô vuông lấy ra hai chương thẻ bài. phân biệt đưa cho nhị thúc cùng tam thúc. Đây là viêm tinh cùng viêm linh anh hùng kỳ hộ giáp, phía trước Kim Mộ chế tạo hộ giáp thời điểm. Còn dư lại một chút tài liệu, Đường Thời khiến cho Kim Mộ đua khâu thấu. Lại cấp viêm tinh cùng viêm linh các chế tạo một bộ, nhị thúc cùng tam thúc đương nhiên thật cao hứng. Thành bộ anh hùng kỳ hộ giáp không phải dễ dàng như vậy được đến. Nếu Đường Thời có biện pháp lộng tới, bọn họ cũng liền không khách khí nhận lấy. Nhị thúc cùng tam thúc thay thế viêm tinh cùng viêm linh hướng Đường Thời nói lời cảm tạ. Cũng quyết định ở mặt khác đồ vật thượng, nhiều cấp Đường Thời bọn họ làm ra một chút, lão gia tử đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Nhịn không được thở dài, này nếu như bị kia hai nhà thấy được, khẳng định lại muốn tới tìm hắn nháo, sự tình nói xong. Đường Thời bọn họ liền đi trước trở về nghỉ ngơi, nhị thẩm, tam thẩm, viêm tinh cùng viêm linh đều còn ở phòng khách chờ. Viêm Cảnh cơm nước xong, lại đi vội, thấy Đường Thời bọn họ ra tới. Viêm tinh cùng viêm linh lập tức đón nhận đi, bọn họ cũng đều biết tự ca bọn họ thực mau liền phải đi Lam Tinh thành tiền nhiệm. Như vậy bọn họ liền không thấy được bọn họ, tự ca, Đường ca, các ngươi khi nào đi? Viêm tinh không tha hỏi, quá hai ngày liền đi, chờ viêm lai thành bên này sự tình ổn định xuống dưới. Chúng ta liền có thể rời đi, Đường Thời nói, viêm linh giao cắn môi. Nhỏ giọng nói, chúng ta có thể đi Lam Tinh thành tìm các ngươi chơi sao? Đường Thời cười nói, vẫn là từ bỏ, dã ngoại rất nguy hiểm, từ viêm lai thành đến Lam Tinh thành, tuy nói khoảng cách không tính quá xa. Nhưng ở trên đường cũng muốn đi gần một tháng, vẫn là không cần mạo hiểm mơ siêu, viêm linh cũng minh bạch. Dã ngoại cái gì dị tộc mãnh thú đều khả năng xuất hiện. Làm nàng một người từ viêm lai thành đến Lam Tinh thành. Cũng không hiện thực, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thất vọng, tự ca bọn họ vừa đi, còn không biết muốn bao lâu mới có thể gặp lại, viêm tự nói. Có cơ hội chúng ta sẽ trở về. Nhưng là các ngươi không cần chạy loạn, phải hảo hảo đề cao thực lực, tự thân cường đại rồi, ngươi muốn đi nơi nào đều được, không có nguy hiểm lại có thể ngăn cản các ngươi. Tiền đề là, các ngươi cường đại hơn, viêm tinh cùng viêm linh đều dùng sức gật đầu. Bọn họ tuy rằng không tha, nhưng cũng không có biện pháp khác, bọn họ vẫn là quá yếu, bọn họ nếu có Đường ca bọn họ như vậy cường đại. Muốn đi nơi nào đều có thể, làm sao đến nỗi bị hạn chế ở nơi tụ tập đâu. Viêm Lai Thành đến Lam Tinh Thành, tuy nói không phải quá xa, nhưng ở trên đường ít nhất cũng muốn một tháng thời gian. Điều nhiệm thư thượng cấp một tháng thời gian, chính là bọn họ hành trình thời gian, nhưng là bọn họ đã lãng phí vài thiên thời gian, cũng may có giáp sát trùng, tốc độ có thể mau một chút, liền tính như thế. Bọn họ hành trình cũng không thể lại kéo, viêm lai thành trải qua dị thú cùng bạo thực cự ma tập kích. Thương vong nhân số so trong dự đoán muốn thiếu, trừ bỏ ở thủ vệ an toàn phòng ngự tuyến khi, tạo thành thương vong ở ngoài. Chính là lúc sau cùng dị thú gần người giao tranh, ở an toàn phòng ngự tuyến bị công phá lúc sau, viêm lai thành cao tầng liền hạ lệnh tất cả mọi người thối lui đến bên trong thành. Mở ra bảo hộ đại trận, lúc này mới tránh cho dị thường huyết tinh giết chóc vây thành chi vây giải trừ. Dư lại chính là giải quyết một ít kế tiếp vấn đề. Còn có tổ chức nghiên cứu nhân viên mau chóng nghiên cứu ra giết chết kia ký sinh vật biện pháp. Đồng thời cũng ở chặt chẽ chú ý ở cùng dị thú trong chiến đấu bị thương các chiến sĩ. Liên tính không có bị thương người, chỉ cần cùng dị thú tiếp xúc gần gũi quá. Kia biến thành quan sát đối tượng, những việc này liền không phải Đường Thời bọn họ muốn suy xét. Hai ngày này, bọn họ toàn bộ thời gian đều hoa ở mua sắm thượng. Lão gia tử xem bọn họ muốn đại mua sắm, liền lấy khen thưởng danh nghĩa, cho bọn họ một bút tư kim, làm cho bọn họ không cần lo lắng tiền không đủ dùng. Tưởng mua cái gì liền đi mua, B cấp nơi tụ tập nhưng không thể so S cấp nơi tụ tập. Nếu bọn họ vẫn luôn ở B cấp nơi tụ tập còn không cảm thấy. Đặc biệt là ở S cấp nơi tụ tập đãi qua sau. Lại trở lại B cấp nơi tụ tập, liền biết chênh lệch, cho nên bọn họ tưởng đem yêu cầu đồ vật, đều tận khả năng mua tề. Mỗi người yêu cầu đồ vật đều không giống nhau. Giống Tần Liệt cái kia tao bao xú Mỹ ra hỏa. Hắn đại mua sắm phạm vi chính là quần áo, giày chờ, đường thời đại mua sắm mục tiêu còn lại là các loại tài liệu cùng khoáng thạch. Hắn sợ đến Lam Tinh Thành, yêu cầu tài liệu thời điểm, bên kia khẳng định không có Viêm Lai Thành đầy đủ hết. Cho nên đem khả năng yêu cầu tài liệu cùng khoáng thạch hết thảy mua không ít trong lúc này. Còn ở bị bạo thực cự ma cùng dị thú vây khốn Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Không thể không thay đổi tác chiến phương lược, từ săn thú liên minh cao thủ ra mặt giải quyết bạo thực cự ma. Thẩm phán hội cũng không có vô tình nhìn nơi tụ tập bị hủy mà không ra tay. Hào phóng phái ra hai gã thẩm phán viên hỗ trợ, lúc sau lại chậm rãi rửa sạch dị thú, cái này quá trình đương nhiên không có đường thời bọn họ đối. Phó bạo thực cự ma dễ dàng như vậy, ở cùng bạo thực cự ma trong chiến đấu. Cũng xuất hiện thương vong, tuy rằng gian nan, nhưng là bạo thực cự ma vẫn là bị trọng thương, cuối cùng bị tiêu diệt, tiến đến Nguyệt Thần rừng rậm những người đó, thẳng đến đường thời bọn họ trở về hai ngày lúc sau. Bọn họ mới vội vàng đuổi tới, Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch, trở về lúc sau nhìn đến chính là ngay ngắn trật tự Viêm Lai Thành. Trừ bỏ ngoài thành mặt đất có chút dấu vết ở ngoài. Hoàn toàn không có đại chiến qua đi dấu hiệu, Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành trở về những cái. Đó cao thủ, vừa lúc tham dự đến dị thú bao vây tiễu trừ chiến chung. Bạo thực cự ma đã bị săn thú liên minh cùng thẩm phán hội liên thủ tiêu diệt. Bọn họ trở về chỉ có thể kết thúc, bạo thực cự ma hung danh bên ngoài. Nếu là Viêm Lai Thành bên này cường hãn đem hai chỉ bạo thực cự ma giết chết. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành vẫn cứ sẽ không lựa chọn phái ra cao thủ đứng đầu. Tiêu diệt mục tiêu, bọn họ vốn dĩ chỉ tính toán đem bạo thực cự ma dẫn dắt rời đi. Cho rằng như vậy liền có thể một sự nhịn chín sự lành. Đáng tiếc, phái ra đi quấy nhiễu tiểu đội, cuối cùng đều trở thành bạo thực cự ma trong bụng cơm. Muốn đối phó như vậy hung tàn dị tộc, nhất định phải muốn vũ lực trấn áp. Đây là đường thời bọn họ giáo hội những cái đó cao tầng đạo lý thời đại này. Chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn đi xuống. Bất luận cái gì dụ dỗ chính sách đối dị tộc tới nói. Đều không có tác dụng, chỉ có dùng thiết huyết thủ đoạn giáo hội những cái đó dị tộc. Muốn nghe lời nói, muốn sợ hãi, những cái đó không nghe lời dị tộc, liền phải đánh cho tàn phế chúng nó, tiêu diệt chúng nó. Đây là tân thời đại cách sinh tồn, ai yếu, ai trở thành đồ ăn trong mơ mơ siêu không đến sinh tử tồn vong mấu chốt. Viêm Lai Thành sẽ không hảo tâm xuất binh đi trợ giúp Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành. Bọn họ hai thành binh lực một chút không yếu, hơn nữa bên trong thành cao thủ nhiều như mây, không có khả năng không có biện pháp giải quyết, cho nên Viêm Lai Thành nguy cơ tiếp xúc lúc sau, chỉ lo giải quyết tốt hậu quả. Không đi quản bọn họ như thế nào giải quyết Viêm lão gia tử đã đem đường thời trở thành Viêm gia. Một phần tử, là đại tôn tử ái nhân, kia chẳng phải là hắn đại cháu dâu nhi sao. Liên tính đường thời bọn họ không nói, lão gia tử cũng sẽ cho bọn hắn chuẩn bị nhiều hơn nguyên năng tạp. Vi hạt tạp, năng lượng tạp cùng các loại hy hữu tài liệu, khoáng thạch, rất nhiều. Đương đường thời bắt được lão gia tử đưa tới đồ vật khi quả thực cảm động rối tinh rối mù, nói thẳng lão gia tử là hắn thân gia gia, nhưng đem lão gia tử cấp nhạc hỏng rồi. Hết chương.